Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn khóc ra cửa hiệu cắt tóc. Trương Hâm Hoa đã cùng ba ba về nhà. Hiện tại chỉ còn lại nàng cùng Du Thanh Thời hai người. Tiểu cô nương đón gió rơi lệ. Đôi mắt mũi đều đỏ bừng đứng lên. Trên lông mi tất cả đều là lớn chừng hạt đậu nước mắt. Nhìn xem vô cùng đáng thương. Du Thanh Thời nhìn nàng vài lần. Nói ra, người chớ khóc. Ô ô ô, mũi toàn nhăn một khối. Nàng sẽ khóc, nàng sẽ khóc. Nàng hoàn toàn khống chế không được chính mình. Muốn khoa học, không muốn mê tín. Du Thanh Thời nói, đây đều là lão sư giáo nha. Trường học bảng tin cũng có. Người như thế nào còn sợ đâu. Khương Tiểu Mãn lau lau nước mắt. Giải thích. Nhưng là ta cữu cữu cùng ta bà ngoại mê tín nha. Du Thanh Thời liền bắt đầu trầm mặc. Khương Tiểu Mãn còn nói. Ta cũng không nghĩ ta cữu cữu gặp chuyện không may. Du Thanh Thời nhìn nàng đáng thương. Lôi kéo tay nàng an ủi. Ngươi đừng sợ. Chỉ cần ngươi cữu cữu hôm nay an toàn về nhà. Nói rõ chuyện này căn bản cũng không phải là thật sự. Đại nhân nhóm rất kỳ quái. Tổng có rất nhiều kỳ quái kiêng kỵ. Kia đều là tổ tông định ra quy củ. Tổ tông quy củ thật nhiều. Đúng nha. Khương Tiểu Mãn nhìn hắn. Cảm giác gặp tri âm. Nhưng nàng vẫn là muốn khóc. Thật lớn có thể. Là cữu cữu không có xảy ra việc gì. Nhưng nàng muốn xảy ra chuyện. Khương Tiểu Mãn nhỏ giọng nói. Nhưng ta cũng không nghĩ ta sẽ tự bỏ ra sự tình. Nhìn ra nàng lo lắng. Du Thanh Thời tiểu bằng hữu lại cho thỏa đáng bằng hữu hai sườn cắm đao. Ngươi đừng sợ, nếu là ngươi bà ngoại đánh ngươi, ngươi liền nói ngươi cái này tóc là ta cắt, như vậy ngươi liền sẽ không bị đánh. Nói thì nói như thế không sai. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần có khách nhân, hoặc là cùng Du Thanh Thời tiểu bằng hữu nhắc lên quan hệ, bà ngoại liền sẽ trở nên rất tốt nói chuyện. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là phá hư quy củ, phạm vào kiêng kỵ, đây là tuyệt đối không thể hành. Tỷ như, trước kia tại trấn trên, Khương Tiểu Mãn đem đặt ở cửa dùng lực trấn trạch sư tử bằng đá trở thành ngựa gỗ đến cưỡi thời điểm. Bà ngoại liền thế nào cũng phải muốn dạy dỗ một bận không thể. Mặc kệ nàng bán thế nào thảm trang đáng thương đều không dùng. Nghĩ đến đây. Khương Tiểu Mãn liền nói ra, không được, loại chuyện này, bà ngoại không dễ nói chuyện. Du Thanh Thời trầm tư đạo, vậy cũng không quan hệ, vậy thì hai người cùng nhau bị đánh đi, như vậy ngươi trong lòng dễ chịu điểm. Khương Tiểu Mãn đặc biệt cảm động, càng thêm ô ô khóc lên, ngươi thật là người tốt. Du Thanh Thời mặt lại đỏ hồng, Tiểu Tiểu, ân, một tiếng, buổi tối về nhà sau. Khương Tiểu Mãn cũng vẫn luôn mang nàng mũ, không nguyện ý hái xuống. Nàng nghĩ, nàng nếu là nhiều mang vài ngày mũ, nói không chừng tóc liền mọc ra. Đến thời điểm bà ngoại cùng cữu cữu ai cũng không biết nàng cắt qua tóc. Chỉ là rất đáng tiếc, Khương Tiểu Mãn cái kế hoạch này còn chưa kịp thực thi liền thai chết trong bụng. Bởi vì tối hôm đó, Khương Tinh khi về nhà, bởi vì tiểu khu sửa đường. Hắn không thấy rõ billboard, sau đó không cẩn thận liền đụng phải ven đường cây cột. Người ngược lại là không có gì đại sự, xe bảo hiểm so hỏng rồi, xem như hữu kinh vô hiểm nhất cọc chuyện ngoài ý muốn. Sau khi về nhà, Khương Tinh liền thuận miệng nói, không có ý định để trong lòng, lúc ấy đang tại ăn cơm. Khương Tiểu Mãn vừa nghe, cầm trên tay chiếc đũa xoạch rớt xuống. Sau đó bắt đầu ô ô ô, nàng phản ứng này thật kỳ quái. Khương Tinh liền hỏi, làm sao? Không phải nói cữu cữu không có việc gì sao? Chính là không thấy rõ. Lần sau cẩn thận một chút liền được rồi. Người khóc cái gì khóc? Khương Tiểu Mãn dứt khoát nhảy xuống ghế dựa đến. Ôm chân của hắn gào khóc. Cữu cữu cữu cữu, đều là ta hại ngươi. Ngươi không muốn gặp chuyện không may a, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện. Ta nhất định cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình ô ô ô. Khương Tinh liếc nhìn nàng một cái. Đem nàng xách lên thả trên đùi. Ngươi như thế nào hại cữu cữu? Này cùng ngươi có quan hệ gì? Khương Tiểu Mãn yên lặng lấy xuống mũ. nhỏ giọng nói, ta cắt tóc. Khương Tinh một cái giật mình, thiếu chút nữa té ghế tử. Khương Tú Mai là Khương gia nhất mê tín người, lập tức cũng buông đũa, tim đập tăng nhanh, nàng che ngực, nha nha nha nha hai tiếng. Tiểu Mãn, người nói một chút, người chừng nào thì cắt? Liền hôm nay. Khương Tú Mai không biết nói gì, nghẹn họng. Khương Tinh tại chỗ trầm mặc, nhưng vào lúc này, giờ phút này, Khương Tinh trong lòng chợt lóe rất nhiều ý nghĩ. Hắn nhớ tới kia cái bị đưa đi kiểm nghiệm tóc, nếu lúc này kết quả ra không phải thân, hắn phải chăng liền có thể may mắn thoát khỏi tai nạn? Không đúng, không đúng, kết quả còn chưa nhanh như vậy đi ra, ít nhất muốn chờ 1-2 tháng. Khương Tiểu Mãn đã trước ô ô ô thượng, bất quá ra ngoài ý liệu, lúc này đây bà ngoại lại không đánh nàng. Khương Tú Mai cùng Khương Tinh nhỏ giọng nói, không có việc gì, không cần sợ hãi, dù sao cũng không phải thân. Khương Tinh dùng lực gật gật đầu, chính là tay cùng chân còn có chút phát run. Sau khi ăn xong, hai mẹ con nhằm vào chuyện này triển khai cứu giúp. Mê tín Khương Tú Mai không biết từ chỗ nào chụp đem cho. Ở trong sân vung vung, vẽ một cái nhìn xem 10 phần qua loa mà trừu tượng đồ án. Sau đó trả lại một nén hương, miệng lại nhảy nhác, không biết đang nói cái gì. Khương Tinh thì là muốn khoa học một chút, hắn mang theo Khương Tiểu Mãn lại đi cửa hiệu cắt tóc, làm cho người ta lần nữa đem tóc cho tiếp lên đi. Khương Tinh nhìn xem Khương Tiểu Mãn nói, không phải sợ, không quan hệ, chúng ta muốn khoa học, không muốn mê tín, đem tóc đón về, chuyện này coi như không từng xảy ra a. Khương Tiểu Mãn gật gật đầu, nàng còn không biết tóc còn có thể tiếp đâu, như thế nào tiếp đâu, nhận đẹp hay không? Khương Tiểu Mãn liền đối thợ cắt tóc nói, a di, ta muốn tiếp một đầu xinh đẹp nhất, tối dễ nhìn, tốt nhất không cần chải đầu, ai nhìn đều nói oa tóc. Thợ cắt tóc gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu, sau đó cho nàng nhận một đầu đủ mọi màu sắc tiểu dơ bẩn bím tóc. Oa, quả nhiên là ai nhìn đều nói oa. Khương Tiểu Mãn chính mình cũng oa. Nàng ghé vào trước gương, nhìn mình cầm chằm đến xem đi, xem đến xem đi. Ngay từ đầu còn rất không có thói quen, cảm thấy khó coi, nhưng nhìn một chút, nàng cảm thấy nhìn một chút, hảo khóc, đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt chói mắt, hơn nữa, thật sự không cần chói tóc đây, bởi vì không giải được nha. Khương Tinh khoa tay múa chân nàng một chút tóc chiều dài, cảm giác cùng cắt trước không sai biệt lắm, lúc này mới yên lòng lại, sau đó mang theo hài tử về nhà. Khương Tiểu Mãn cảm giác mình nhân họa đắc phúc, nàng trước liền muốn nhuộm tóc, bởi vì khẩu ngữ lão sư đầu kia hoàng phát, nàng còn kém điểm bị đánh, nàng đều còn nhớ rõ đâu. Tuy rằng cái này tiểu dơ bẩn bím tóc chỉ là cái đuôi nơi nào tóc giả có chút đủ mọi màu sắc, nhưng nhìn đi lên, như cũ giống một đầu xòe đuôi khổng tước đồng dạng. Dựa theo Khương Tiểu Mãn thẩm mỹ đến xem, nàng cảm thấy đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt mới lạ, đặc biệt đẹp mắt. Nàng rốt cuộc giải quyết tâm nguyện. Sau khi về nhà, Khương Tú Mai nhìn đến nàng cái này đầu nhan sắc, thiếu chút nữa không ngất đi. Kết quả chính là Khương Tiểu Mãn không như thế nào bị đánh, ngược lại là Khương Tinh chịu một trận đánh. Lão nhân gia nhất không yêu đi trên người giày vò những thứ này. Khương Tú Mai ý đồ muốn đem tóc cho cởi bỏ, nhưng nàng làm không được, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Khương Tiểu Mãn được làm đẹp, nàng đặc biệt vừa lòng cái này tóc, kể từ ngày đó đều không chụp mũ, còn cố ý chạy đi tìm Du Thanh Thời chơi, khiến hắn nhìn. Du Thanh Thời quả nhiên cũng oa một tiếng, sau đó hỏi nàng, người tính toán cứ như vậy một đời đều không để xuống tới sao? Không có đâu, Khương Tiểu Mãn đạo, ta cữu cữu nói, chờ tóc dài dài một chút, cũng có thể đi cửa hiệu cắt tóc cởi bỏ đây. Nghĩ nghĩ, Khương Tiểu Mãn hỏi hắn, người biết muốn như thế nào nhường tóc dài nhanh hơn một chút sao? Du Thanh Thời lắc đầu, nam hài tử thường xuyên là tóc dài, sau đó không thể không đi cạo tóc. Du Thanh Thời phiền nhất cái này, hắn hận không thể không đi cửa hiệu cắt tóc đâu. Như thế nào sẽ nghiên cứu muốn thế nào mới có thể làm cho tóc dài dài một chút. Khương Tiểu Mãn thở dài đạo, Không có việc gì, ta đây chính mình nghĩ một chút. Khương Tiểu Mãn đối với mình chỉ số thông minh luôn luôn phi thường có tự tin. Hơn nữa nàng rất biết suy một ra ba, suy nghĩ kỹ vài ngày. Rốt cuộc tại một ngày buổi sáng, nàng dậy sớm đọc thời điểm, linh quang chợt lóe, có câu trả lời. Nàng đọc đến ngày đó bài khóa là như vậy. Đổ mưa đây, tí tách, cây liễu nói. Hạ đi, ta muốn lớn lên. Tiểu thảo nói. Hạ đi, ta muốn biến lục. Ếch con nói. Hạ đi, ta muốn tắm rửa. Tiểu gấu trúc nói. Hạ đi, ta muốn ăn cây trúc. Tiểu bằng hữu nói. Hạ đi, ta muốn lớn lên. Khương Tiểu Mãn tóc cũng nói. Hạ đi, ta muốn nảy mầm, còn muốn lớn lên, trưởng thô lỗ, dài dài, lớn đen nhánh tỏa sáng, dài ra một đầu mái tóc. Vì thế Khương Tiểu Mãn liền vụng trộm lấy Khương Tinh dùng xong moss cái chai. Chính mình trang nước, mỗi sáng sớm đều muốn cho mình đầu phun phun. Không có mưa, nàng cũng sẽ không đi gặp mưa, miễn cho cảm mạo. Vậy thì đành phải chính mình nhân công mưa xuống đây. Không qua vài ngày, Khương Tiểu Mãn liền đi học. Quả nhiên, nàng cái này tóc, chính là ai thấy đều nói. Oa, đoạn đường này tiến phòng học, đã có không đếm được tiểu bằng hữu đang nói oa. Khương Tiểu Mãn đặc biệt vui vẻ, bước chân bước được đặc biệt vui thích. Trong giờ học, có tiểu bằng hữu lại đây, muốn sờ sờ nàng bím tóc. Khương Tiểu Mãn cũng rất hào phóng cho sờ. Tiểu bằng hữu hỏi nàng. Tiểu Mãn, là thật bím tóc sao? Không phải, là tiếp lên đi. Tóc như thế nào có thể tiếp đâu? Là thật sự bím tóc đi. Ta cũng cảm thấy là thật sự bím tóc nha. Có cái tiểu bằng hữu nói. Ta cũng cảm thấy là thật sự. Ta ngày nghỉ thời điểm, nghe mẹ ta kể chuyện xưa. Mụ mụ nói có người chính là dài một đầu đủ mọi màu sắc tóc. Còn có thể lưu đủ mọi màu sắc nước mắt. Tiểu Mãn nhất định cũng là như vậy đi. Oa, Tiểu Mãn thật là lợi hại a. Tiểu Mãn ngươi hội chảy ra đủ mọi màu sắc nước mắt sao? Khương Tiểu Mãn che mặt, không biết giải thích thế nào. Tiểu bằng hữu tiếp tục phát tán suy nghĩ, còn tại thảo luận Khương Tiểu Mãn tóc, nhưng là trước học kỳ, nó giống như không phải như thế nha. Đó là bởi vì nó lớn lên đây. Tiểu nòng nọc tìm mụ mụ câu chuyện. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nó tựa như tiểu nòng nọc đây. Mỗi cái giai đoạn đều có không đồng dạng như vậy nhan sắc. Chờ thêm một trận, nói không chừng còn có khác biến hóa đâu. Kia nếu không chúng ta quan sát một chút đi. Lão sư không phải cho chúng ta bố trí bài tập, nhường chúng ta nhật ký quan sát đồng dạng sự vật biến hóa sao? Chúng ta đây quan sát tiểu mãn tóc đi. Tốt tốt, ai muốn cùng ta một tổ? Vì thế tiểu bằng hữu đem đầu đề định vì Khương Tiểu Mãn tóc biến hóa chu kỳ. Còn rất nghiêm cẩn, rất có khoa học tinh thần. Khương Tiểu Mãn đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu bằng hữu nhóm, thật sự rất thông minh à, chính là thông minh hơi quá. Lệnh nàng có chút luống cuống. Bất quá chờ bọn hắn quan sát được. Tóc không có thay đổi gì. Hẳn là liền sẽ đình chỉ à, Khương Tiểu Mãn nghĩ như vậy. Rất nhanh, Khương Tiểu Mãn liền không lo lắng chuyện này. Bởi vì có khác tiểu bằng hữu so nàng càng đoạt nổi bật. Càng làm cho người. Oa, khai giảng ngày hôm sau. Liền có người mặc spider man quần áo. Đến trường học lên lớp. Ngày thứ ba, lại thêm một cái mang theo chư bát giới mặt nạ người. Vì thế trường học không thể không đem. Không được áo quần lố lăng. Quy định, một mình xách ra. Cùng tiểu bằng hữu nói một chút quy củ. Cách trương.